Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 6, 6, kỳ thái tử ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nhìn về phía chiếc xe. Cô mơ hồ trông thấy. Ngồi phía sau xe là một người đàn ông. Người đàn ông ngồi trên xe. Cả người mặc âu phục màu đen cao quý. Dung nhan tuấn mỹ đập vào mi mắt. Từ góc độ của cô chỉ có thể thấy được gò má góc cạnh rõ ràng. Anh Tuấn giống như điêu khắc của người đàn ông. Giá trị nhan sắc hoàn toàn có thể nghiền ép một nam minh tinh đang ăn khách ấy nhỉ. Xe của nhà họ Kỳ. Chấm, người ngồi ở trong xe chính là thái tử gia nhà họ Kỳ sát phạt lãnh đoạn trong tin đồn. Chờ một chút, nhà họ Kỳ. U hỏi LG hộ chúng mình tại L hay hô. C không mét INS ảy hát ố chen phun. Một số ký ức vụn vặn chui vào trong đầu. Lúc này Lâm Mạn mới nhớ tới. Nhà họ Kỳ mà cô tới tham gia tuyển chọn chính là nhà họ Kỳ có hôn ước với Dịch Thanh Vũ trước đây. Nhất định là vậy rồi. Ở Kinh Đô, có thể có mấy nhà họ Kỳ. Ở tại Tân Giang Thiên Tì thì có thể là nhà họ Kỳ nào. Kỳ Hàn Lâm, cái tên này ở Kinh Đô thật là như sấm bên tai. Người đàn ông này chính là cha ruột của Bắc Bắc. Ban đầu cô thực hiện yêu cầu nhà họ Dịch đưa ra. Sinh cho nhà họ Kỳ một đứa trẻ. Bởi vì mang thai 10 tháng nên có cảm tình với đứa trẻ trong bụng. Do đó, cô cất tư tâm, không muốn giao con cho bọn họ. Cô biết cô nghĩ như vậy là ích kỷ. Cô đã hứa hẹn nhà họ Dịch. Nhưng cốt thịt liền tâm. Có người mẹ nào nguyện ý chắp tay đưa đứa con mình mang thai 10 tháng cho người khác? Dẫu sao, trong thân thể bảo bối chảy dòng máu của cô. Cô vốn mang tội ở tù. Cô cho rằng cô có thể làm được. Nhưng buổi tối, mỗi lần vuốt ve cái bụng nhô lên, suy nghĩ bảo bối ra đời sẽ trông đáng yêu thế nào. Bản tính làm mẹ lặng lẽ manh nha. Mặc dù lần đẻ đó tổn thương thân thể nặng nề. Nhưng may mắn là giữ được Bắc Bắc. Cô giữ Bắc Bắc ở lại bên cạnh mình. Đặt tên cho cậu bé là Bắc Thần. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Mấy năm nay, cô giấu Bắc Bắc rất kỹ. E sợ cho kinh động đến người nhà họ Kỳ. Nếu như nhà họ Kỳ phát hiện Bắc Bắc thì cô và Bắc Bắc sẽ xa nhau. Nhưng cô không nghĩ tới. Lần này lại đến nhà họ Kỳ tham gia tuyển chọn bảo mẫu. Hôm nay, cô không khỏi có chút bỏ cuộc giữa chừng. Cô có chút do dự xem có nên tiếp tục tham gia hay không. Nếu như thành công, ở lại nhà họ Kỳ. Lỡ như nhà họ Kỳ phát hiện bí mật Bắc Bắc cũng không chết yểu. Cướp đi quyền nuôi dưỡng Bắc Bắc thì làm thế nào? Nhưng mà lương tháng 50 ngàn. Con số này quả thực làm cho cô động tâm. Lâm Mạn hướng về phía tài xế nói. Tôi tới tham gia tuyển chọn bảo mẫu của nhà họ Kỳ. Bảo vệ tạm giữ thư giới thiệu của tôi. Còn quấy rối tôi. Tài xế híp mắt một cái. Nhìn về phía bảo vệ. Tình huống gì? Không phải như cô ta nói. Chúng tôi chưa từng thấy thư giới thiệu gì cả. Lâm Mạn cả giận nói. Nơi này không phải có camera sao? Tôi có đưa thư giới thiệu cho các người hay không thì kiểm tra camera sẽ rõ. Các người không để cho tôi tham gia chính là cố ý muốn tôi khó chịu. Tài xế nói, cô tên là gì? Tôi tên Lâm Mạn. Tài xế gật đầu một cái. Anh ta đã xem qua danh sách tuyển chọn. Phía trên đúng là có tên Lâm Mạn. Cái tên này vừa dễ nghe vừa dễ nhớ. Không ngờ người đến lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Trẻ tuổi xinh đẹp như có thể trực tiếp ra mắt là minh tinh. Chạy tới làm bảo mẫu quả thật làm cho người không tưởng được. Anh ta nói, để cô ta đi vào. Bảo vệ nơm nớp lo sợ gật đầu một cái. Không dám thờ ơ, dạ. Tài xế trở lên xe. Lái xe vào khu biệt thự. Lâm Mạn vội vàng cầm túi sách rơi trên đất. Cũng vào cửa. Bảo vệ nhìn bóng lưng của cô, cắn răng nghiến lợi, giận nguyền rủa mấy câu. Cô nàng đanh đá này, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay chúng tôi. Cách chương.